Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63: Phải khiêm tốn. Kia hơn 20 người vừa tiến đến, trong đó một thanh niên liền mở miệng muốn đặt bao hết. Thái độ phách lối, có một loại coi trời bằng vung cảm giác. Trong tay người kia còn cầm mấy khỏa nguyên thạch, tại trưởng quỹ kia trước mặt đung đưa. Lẽ ra, muốn bao xuống hoang thành một gian khách sạn, phí tổn nhiều có thể nghĩ, người bình thường là tuyệt đối không chịu đựng nổi. Có thể ở đây nở khách sạn người, cũng sẽ không là người bình thường. Hoặc là phía sau cần nhờ sơn, hoặc là thực lực bản thân không kém. Căn này khách sạn trưởng quỹ cũng là như thế. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia làm như thế phái, hắn cũng không thấy phải kinh ngạc, chỉ là trên mặt cười theo cho. Nói ra, thật có lỗi, vị công tử này, khách sạn chúng ta hơn phân nửa gian phòng đều đã có khách vào ở. Cho nên, rầm rầm, tầm 10 khỏa nguyên thạch lăn xuống tại trên quầy, tản ra mê người quang trạch. Công tử, người đây không phải khó xử tiểu nhân rồi. Rất nhiều khách nhân đều đã vào ở, không có đem khách nhân đuổi đi ra đạo lý a. Nếu không bắt đầu từ ngày mai ngươi thấy được không? Đêm nay phía sau, tiểu nhân khách sạn này liền không tiếp đãi khách nhân. Trưởng quỹ kia một mặt khó xử, sau đó thăm dò tính ra lấy chủ ý. Nói nhảm, bản công tử có thể nói cho ngươi, chớ có quấy bản công tử hào hứng. Nguyên bản 5 khỏa nguyên thạch liền đầy đủ gói ngươi khách sạn này 3 ngày. Hiện tại bản công tử cho ngươi 10 khỏa, ngươi còn không hài lòng. Người tuổi trẻ kia một mặt khó chịu, sau đó trực tiếp đưa ánh mắt về phía đang chuẩn bị lên lầu Bạch Vũ Triết bọn hắn. Nơi này phát sinh sự tình, Bạch Vũ Triết bọn hắn tự nhiên là nghe được, thậm chí trong đó mấy cái còn quay đầu nhìn mấy lần. Hầu tử cùng Thiết Tháp còn có chút hăng hái nhìn một chút lão đại của bọn hắn. Tại trước đó, lão đại bọn họ cũng đã có nói phải khiêm tốn kia mà. Không biết đụng phải chuyện này phía sau, còn có thể hay không bảo trì điệu thấp. Mấy người các ngươi, cho bản thiếu gia tự giác một chút lăn ra ngoài. Nếu để cho thiếu gia ta động thủ, cẩn thận chân chó của các ngươi. Quả nhiên, thanh niên kia hướng bọn hắn nhìn qua thời điểm, trực tiếp liền mở miệng, nói chuyện hoàn toàn như trước đây không coi ai ra gì. Đem phách lối hai chữ này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ha ha, Vân Thiếu, ta nhìn mấy cái này không biết là từ cái kia góc tử bên trong xuất hiện. Đoán chừng là nghĩ đến chúng ta hoang thành kiến thức một chút. Ngươi nhưng chớ đem nhân ra dọa cho làm hư. Phía sau hắn một người thanh niên khác đi lên nói, trong giọng nói đều là trêu chọc cùng mỉa mai chi ý. Hắn cái này vừa nói, đằng sau những cái này các thiếu nữ lập tức che miệng cười khẽ. Bất quá thanh âm của các nàng ngược lại là không có khắc chế. Khoa trương hơn chính là mấy cái khác nam, càng là chỉ vào Bạch Vũ Triết bọn hắn phình bụng cười to. Mấy người này hiển nhiên là phía trước hai người kia thuộc hạ. Lão đại, còn điệu thấp không? Thiết Tháp quay đầu ôm ôm hỏi Bạch Vũ Triết. Hắn tại 18 người bên trong, tuyệt đối là phần tử hiếu chiến một trong. Trên mặt tràn ngập chờ mong. Cái khác mấy cái cũng là kích động dáng vẻ. Nói thật, bọn hắn trước đó kia mười mấy năm, qua khó là vật thời gian khổ cực. Mà bây giờ, nhưng cũng là hơi ít năm đắc chí tâm tư. Mặc dù loại ý nghĩ này không nghiêm trọng, nhưng trong lòng chỗ sâu không thể nghi ngờ kiêu ngạo. Đi vào hoang thành phải khiêm tốn một số, bọn hắn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu là bị người khi dễ đến cái này chung tình trạng còn muốn chịu đựng, trong lòng khẳng định sẽ có chút khó chịu. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến nói, đương nhiên phải khiêm tốn. Bất quá, bọn hắn vừa rồi nói cái gì kia mà? Hắn nói, muốn đánh gãy chân của chúng ta. Hầu tử lập tức liền trả lời nói, lúc nói chuyện còn giả bộ là một bộ run lẩy bẩy bộ dáng. bất quá giả bộ cũng xác thực quá giả một chút, liền sợ nhân gia nhìn không ra hắn là giả vờ đồng dạng. Bọn hắn cái này lời thoại lập tức làm cho đối phương những người kia sắc mặt trở nên xanh xám. Mấy người này phản ứng thực tế là nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài. Theo bọn hắn nghĩ, bọn này thấy thế nào đều là nhà quê người. Tại nhìn thấy chính mình mấy người cường thế phía sau, khẳng định phải bị hù tè ra quần. Nhưng không như mong muốn, bọn này người phản ứng triệt để chọc giận bọn hắn. Phía trước kia cái được xưng là Vân thiếu người, ngữ khí băng lãnh nói ra, mấy người các ngươi, có phải là chán sống lệch ra rồi? Nhưng biết, bản thiếu gia là ai? Đừng tưởng rằng tại Hoang Thành có Hoang Thành quy tắc bảo hộ. Bản thiếu gia cũng không dám giết các ngươi. Dùng bản thiếu gia thế lực, muốn giết các ngươi mấy cái tiểu mau tặc, liền cùng dẫm chết mấy con kiến không có gì khác biệt. Hiện tại, bản thiếu gia cho các ngươi một con đường sống, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cho bản thiếu gia đập 9 cái khấu đầu. Như vậy, tựa như trước đó đồng dạng, đánh gãy chân chó của các ngươi, chuyện này coi như đi qua. Bằng không mà nói, lão đại, Hoang Thành thật đáng sợ. Nếu không chúng ta vẫn là đi đi. Cũng không biết não tàn hai thiếu loại hình bệnh có thể hay không truyền nhiễm. Bàn tử run lấy một thân thịt mỡ, trên mặt đều là một bộ thần sắc sợ hãi. Nhìn về phía kia Vân thiếu ánh mắt bên trong, trừ xem thường bên ngoài chính là ghét bỏ. Hắn lời này phía trước một câu nghe vào kia Vân thiếu trong tai, còn có chút để hắn dương dương đắc ý cảm giác. Nghe tới đằng sau một câu kia thời điểm, thật là muốn đem hắn cho tức điên. Giết, cho bản thiếu gia trước chặt tứ chi của bọn hắn, sau đó lại kéo về cho chó ăn. Vân thiếu rốt cục nhẫn nại đến cực hạn, đối sau lưng mấy tên thủ hạ điên cuồng hét lớn. Về phần Hoang Thành quy tắc, hắn giờ phút này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Dù nói thế nào, hắn Khổng gia tại Hoang Thành cũng coi là đại gia tộc. Tại cái này một chỗ mang càng là đứng đầu nhất tồn tại. Hắn Khổng Hoa Vân thân là Khổng gia đại thiếu gia, giết như thế mấy tên nhà quê cũng không sợ giải quyết không được. Giờ phút này đừng nói là hắn, vừa rồi cùng hắn nói chuyện một cái khác thanh niên cũng là mặt mũi tràn đầy nộ hỏa, trong tay cầm quạt xếp kém chút liền bị hắn cho bóp nát. Người này tên là Tôn Tuấn Phi. Tôn gia tại Hoang Thành dựa vào Tây Bắc vị trí, khoảng cách Khổng gia cũng không quá xa, thực lực của hai bên không sai biệt lắm, xem như Hoang Thành Tây Bắc một đời ít có gia tộc. Hai người này bình thường danh xưng Tây Bắc nhị ít, tại thế hệ này cũng coi là có tên tuổi tai họa. Thường ngày người nào dám như thế không đem bọn hắn để vào mắt, chớ nói chi là mấy người này dáng vẻ. Nhìn qua chính là mới từ cái khác nông thôn địa phương đến. Quả thực chính là không biết sống chết. Chỉ bất quá Hoang Thành bên này khách sạn sinh ý cứ sẽ không quá kém, mà lại nở khách sạn phía sau bao nhiêu đều có chút chỗ dựa. Trong đó có một ít liền xem như bọn hắn cũng không dám trêu chọc, cho nên tìm cái này một nhà. Không nghĩ tới trưởng quỹ còn không có giải quyết, thế mà ra mấy cái lăng đầu thanh, sửng sốt không có đem bọn hắn Tây Bắc nhị thiếu đem thả ở trong mắt. Theo Khổng Hoa Vân gầm lên giận dữ, sau lưng kia 8 người nam tử lập tức liền xông ra ngoài. 8 người này phân biệt chính là hắn cùng Tôn Tuấn Phi lần này mang ra thủ hạ. Tất cả đều là linh khiếu cảnh cao thủ, mặc dù Hoang Thành Nam Đạo phát triển muốn so địa phương khác mạnh rất nhiều, nhưng là linh khiếu cảnh y nguyên coi là rất không tệ chiến lực. Lão đại, ta tiếp tục điệu thấp sao? Thiết Tháp nhìn thấy đối phương lao ra 8 người hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá y nguyên nhìn xem Bạch Vũ Triết hỏi. Điệu thấp, đương nhiên phải điệu thấp. Đánh gãy chân của bọn hắn, ném ra, không cho phép chết người. Bạch Vũ Triết vẫn là kia một bộ bình thản giọng điệu. Bất quá hắn nói cái này điệu thấp, cũng đầy đủ chói tai. Minh bạch, quả nhiên so trước kia điệu thấp thật nhiều. Thiết Tháp lập tức hưng phấn giống một tiếng, cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Những người khác tốc độ cũng không chậm, tất cả đều lấy ra binh khí, nháy mắt liền hoàn thành vây kín chi thế. Đối phương mặc dù chỉ có 8 người, nhưng đều là linh khiếu cảnh, bọn hắn tự nhiên sẽ không đi chơi cái gì công bằng. Nếu là vũ quốc bực này quốc gia linh khiếu cảnh, bọn hắn một đối một cũng không sợ. Nhưng là Uyên quốc hoang thành bên này, bọn hắn cũng không biết bên này võ giả sức chiến đấu có phải là mạnh hơn rất nhiều. Sự thật chứng minh, lo lắng của bọn hắn hơi có chút dư thừa. Bên này võ giả sức chiến đấu xác thực mạnh hơn một chút, nhưng là cũng tương đối có hạn. Dù sao tu luyện công pháp đều là cùng đẳng cấp. Song phương chiến đấu nháy mắt triển khai, Thiết Tháp một búa vỗ xuống, lập tức đem người kia đánh cho rút lui mấy bước, ngay cả binh khí đều bị đánh bay. Đại lực thần nghiêu quyết thân là huyền cấp công pháp, thể hiện ra chính là cực mạnh lực lượng, còn có một chút sử dụng lực lượng phương pháp. Bây giờ đã là tâm môn cảnh đỉnh phong Thiết Tháp, lực lượng kia bạo phát đi ra, hắn khủng bố tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Vừa rồi người kia linh khiếu cảnh trung kỳ tu vi, ngăn lại hắn cái này xúc thế một kích không có hai tay bẻ gãy đã tính rất không tệ. Đương nhiên, hắn không có cảm thấy may mắn, cũng không có cái gì đáng được ăn mừng địa phương. Bởi vì khi hắn thân hình rút lui thời điểm, địa thử đã sớm vây quanh hắn sau lưng. Hắn khom lưng chợt lóe lên. A, người kia lập tức hét thảm một tiếng, cả người đã té quỵ dưới đất. Hai chân mắt cá chân chỗ có máu tươi không ngừng phun ra. Toàn bộ thân thể đều không ngừng run rẩy. Hai cánh tay chật vật chống tại trên mặt đất tại không có để hắn nằm xuống. Rất hiển nhiên, hai chân của hắn không chỉ là bị đánh gãy, hơn nữa còn bị phế. Gân chân đã bị địa thử cho đánh gãy. Muốn phục hồi như cũ cơ bản đã không có khả năng. Nửa đời sau đoán chừng chỉ có thể ngồi xe lăn hoạt động. Song phương giao thủ một cái, bên này liền đã có một cái trở thành phế nhân. Động tác cùng tốc độ thực tế là quá nhanh. Kết quả này lập tức làm cho đối phương tất cả mọi người mắt choáng váng. Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi trong lòng hai người run lên. Nhanh như vậy liền phế bỏ một cái thuộc hạ, để bọn hắn cảm giác được có chút không ổn. Lại nói cũng quả thật có chút đau lòng a. Linh khiếu cảnh người cũng không phải rau cải trắng, phế bỏ một hai cái sau khi trở về, bọn hắn khẳng định cũng sẽ nhận một số trách phạt. Xoẹt, bên này chính sững sờ đâu, bên kia một đạo kiếm quang hiện lên, lại một người quỳ rạp xuống đất, phát ra thống khổ chu lên. Miệng vết thương của hắn là đầu gối, mặc dù không có giống phía trước kia cái như vậy phế bỏ, nhưng là xương bánh chè thụ thương, cũng đủ hắn nằm một hồi. Bọn hắn ngẩn người, 18 huyết vệ nhưng không có, mà là trực tiếp thừa cơ hội này khởi xướng công kích. Còn lại 6 người kia đã lấy lại tinh thần, nhưng là bọn hắn lại có chút hoảng hồn. Đối phương thực tế là quá hung hãn a. Từ cảnh giới nhìn, đều là tâm môn cảnh, có thể công kích này, cho nên bọn hắn không có trèo chống đến một phút, liền toàn bộ nằm xuống. Tiếng kêu gào trận trận truyền đến, liền hướng Bạch Vũ Triết nói tới như vậy, bọn hắn đều đã đứng không dậy nổi. Trực tiếp phế bỏ ngược lại là chỉ có hai cái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?